Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, bắt lấy vĩ thú. Rất nhanh, Konoha gặp phải cường giả bí ẩn công kích, tin tức liền truyền khắp nhẫn giới. Chấn động tất cả mọi người. Cái gì? Toàn bộ Konoha hoàn toàn hóa thành phế tích. Liền ngay cả Hokage đệ tam đều chết trận rồi. Vụ nhẫn thôn, Mizuki đệ ngũ Terumi Mây đột nhiên theo trước bàn làm việc đứng lên. Không chỉ có như vậy, Konoha sức mạnh trung kiên tổn thất nặng nề. Trung nhẫn trở lên chết trận vượt qua 7 phần 10. Ở phía trước hắn, một tên vụ ảnh ninja đang ở báo cáo. Có người nói, Kakashi, Yui Kurenai cùng Sarutobi Asuma cùng với hai tên Hokage cố vấn bởi vì bất mãn Danzo lãnh đạo. Konoha đã trốn tránh rồi, Vân Nhẫn Thôn lại sẽ phát sinh chuyện như vậy. Công kích Konoha người là ai? Raikik đệ tứ hai mắt trừng trừng. Uống nướng, có người nói, người công kích chỉ có một người. Phía dưới, một tên ninja nuốt ngụm nước bọt. Một người, liền phá hủy Konoha. Raikik lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Konoha gần như hủy diệt. Tin tức này có tính chấn động thực sự quá mạnh. Toàn bộ nhẫn giới đều là chấn động. Nhưng rất nhanh, một cỗ dòng chảy ngầm bắt đầu phun trào. Các quốc gia ninja đều bắt đầu có hành động lên. Thừa dịp Konoha nguyên khí đại thương, ta thổ chi quốc cũng nên cùng bọn họ kết toán chương mục. Tsuchikage đệ tam Onoki cười nhạt. Thổ nhẫn thôn cùng Konoha trong lịch sử nhưng là bạo phát không ít chiến tranh, có thể nói thù hận rất lớn. Không chỉ có là bọn họ, cái khác nước lớn, thậm chí là một ít tiểu quốc, giờ khắc này cũng là mắt nhìn chằm chằm, đều nhìn chằm chằm Konoha, muốn nhân cơ hội kiếm bộn. Vũ Chi Quốc, Akatsuki trụ sở bí mật bên trong, hết thảy thành viên tụ tập cùng nhau. Đến cùng là ai? Thiên đạo bên thấp giọng nói, ngữ khí trầm trọng. Hắn giờ khắc này khiếp sợ không gì sánh nổi. Ban đầu phá hủy Konoha cũng ở kế hoạch của hắn bên trong, nhưng là không nghĩ tới lại có thể có người ở trước hắn đoạt động thủ trước rồi. Mà là nhất làm cho hắn không chịu nhận là căn cứ truyền đến tình báo, đối phương lúc chiến đấu chỗ triển khai thủ đoạn, làm sao sẽ còn có những người khác có thể có được Rinnegan. Nagato kinh ngạc trong lòng, cảm giác đến không cách nào tin tưởng. Cụ thể là ai không rõ ràng, bất quá có thể làm đến một bước này, đối phương thật rất mạnh a. Một bên Kisame lắc đầu cảm thán, sức một người lay động một cái nước lớn nhẫn thôn. Mặc dù là hắn cũng cảm thấy vô cùng khâm phục, đồng thời, hắn không khỏi nhìn bên thiên đạo một mắt, thần sắc quái lạ, bởi vì giờ khắc này tất cả mọi người là biết rồi. Tên kia người bí ẩn tựa hồ có giống như bên năng lực. Cần phải đi tiếp xúc một chút sao? Dừng mở miệng, nói không chắc cùng chúng ta là người một đường. Không cần, đối phương rất mạnh. Không muốn tùy tiện bại lộ chúng ta tồn tại. Thiên đạo mở miệng, ta đi một chuyến Konoha. Đột nhiên, vẫn trầm mặc Uchiha Itachi thấp giọng nói. Còn lại tất cả mọi người là trầm mặc, sắc mặt không giống nhau. Cửu vĩ có người nói đã không ở Konoha trong tay, còn đi nơi đó có ý nghĩa gì? Deidara hoàn toàn thất vọng. Ta có lý do của ta. Uchiha Itachi lạnh giọng. Nếu như vậy, vậy ngươi liền đi thôi. Thiên đạo mở miệng, hiện tại nhẫn giới hình thức có biến hóa. Kế hoạch của chúng ta nhất định phải sớm. Những người khác, dựa theo trước bố trí, đi những nơi khác bắt lấy vĩ thú. Tất cả mọi người đều sau khi rời đi, mang theo mặt nạ Obito. Độc nhãn kia bên trong tất cả đều là khó mà tin nổi. Làm sao có khả năng? Trừ bỏ Madara, làm sao có khả năng còn có người có Rinnegan? Mà ở một hướng khác, nửa người nằm ở lòng đất tuyệt cũng là thần sắc chấn động. Chẳng lẽ còn có Uchiha tộc nhân thức tỉnh rồi Rinnegan? Cái này không thể nào. Ngoặc kép, Phong Chi Quốc, Xa Nhẫn thôn, giờ khắc này, rất nhiều Xa Nhẫn đang không ngừng lùi về sau. Trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. Ở bọn họ phía trước là hơn 30 tên trang phục khác nhau người. Mỗi một cái đều lộ ra tàn nhẫn ý cười. Ở bọn họ dưới thân, mấy trăm cụ Xa Nhẫn thi thể ngang dọc. Ban Sâu Tenon, Mizuki một tay đưa ra. Một cỗ mạnh mẽ lực hút bạo phát. Chớp mắt liền đem một tên Xa Nhẫn hút tới. Nhìn đối phương vẻ mặt sợ hãi, Mizuki tàn nhẫn nở nụ cười, Shinra Tensei, to lớn sức đẩy đem đối phương đánh bay ra ngoài, tầng tầng nện ở một khối vách đá bên trên, mắt thấy là không sống. Một bên, còn lại mọi người cũng là cùng Mizuki động tác bình thường, không ngừng giết chết một cái lại một cái Xa Nhẫn. Với bọn hắn liều mạng, giờ khắc này, hơn trăm tên Xa Nhẫn hai mắt đỏ lên, càng là không màng sống chết xông lên trên. Sau lưng bọn họ, Xa Nhẫn thôn hai tên trưởng lão, Chiyo bà bà cùng đệ đệ của hắn Ebizo, cùng với Temari cùng Kankuro cùng hơn 10 tên thượng nhẫn, giờ khắc này chính đem Gaara thủ hộ. Giờ khắc này Gaara dĩ nhiên hôn mê đi, cả người đều là vết máu, còn lại mọi người trên người cũng đều là thương ngang đầy giấy. Kankuro một cái cánh tay cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Chiyo bà bà nhìn về phía trước chính đang phát sinh ác chiến, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ngay ở trước đây không lâu, đám kia cường giả đột nhiên liền xuất hiện tại Xa Nhẫn thôn bên trong, ra tay bá đạo, không chỉ có giết chết rất nhiều ninja, liền ngay cả Kazekick đệ tứ đều ở đánh lén bên dưới bỏ mình. Gaara cũng bị đánh thành trọng thương. Trận chiến đó, Gaara trọng thương, nhất vĩ nhân cơ hội đột phá phong ấn. Thế nhưng đám kia cường giả thật đáng sợ, thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, có thể điều khiển không tên trường lực. Mặc dù là nhất vĩ Sukaku, đều bị bọn họ cường thế đánh bại. Một lần nữa phong ấn đến Gaara trong thân thể. Giờ khắc này, toàn bộ Xa Nhẫn thôn tử thương nặng nề. Chúng ta không ngăn được rồi. Một bên Ebizo thấp giọng nói, tuyệt không thể đem Gaara giao cho bọn họ. Chiyo bà bà lạnh lùng nói, tất cả mọi người đều nhìn ra rồi, những này thần bí cường giả, mục đích chính là muốn cướp đi nhất vĩ Jinchuriki. Nhưng là, liền coi như chúng ta liều mạng ngăn cản, kết quả cuối cùng cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Ebizo giọng nói, chúng ta chết cũng phải bảo vệ Gaara. Một bên Temari cùng Kankuro cắn răng. Phía trước, bên trong chiến trường, trò chơi đến đây là kết thúc. Mizuki quát lạnh, những người khác cũng đều là thần sắc nghiêm túc lên. Shinra Tensei, hơn 30 người phân tán ở bên trong chiến trường, giờ khắc này đồng thời bạo phát, khủng bố sức đẩy giống như là biển gầm. Toàn bộ sa mạc đều ở vo ve, run rẩy. Ở chung quanh bọn họ, mấy trăm tên Xa Nhẫn bị hơn 30 nói Shinra Tensei sức đẩy đè ép ở chính giữa. Thân thể chớp mắt liền biến hình, có chút nhỏ yếu Hạ Nhẫn, càng là lập tức liền đã biến thành bánh thịt, bị sức đẩy đè ép thân thể, thực sự là không đỡ nổi một đòn. Mizuki cười nhạt, chính là không nghĩ tới cái gọi là năm đại quốc nhẫn thôn càng là như vậy trình độ. Những người còn lại cũng là cười to. Rất nhanh, bọn họ liền đem tầm mắt tập trung cách đó không xa Chiyo đám người. Temari, Kankuro, một hồi các ngươi mang theo Gaara, chạy càng xa càng tốt. Chiyo bà bà mặt không hề cảm xúc mở miệng, hai mắt nhìn chòng chọc vào Mizuki đám người. Bà bà, Temari trong mắt có nước mắt. Nàng tự nhiên rõ ràng Chiyo bà bà dự định, chỉ cần các ngươi sống sót, Xa Nhẫn thôn liền sẽ không diệt vong. Ebizo giọng nói, rõ ràng. Kankuro cố nén bi thống, dùng còn sót lại một cái tay đem Gaara vác lên, cùng Temari hướng về xa xa nhanh nhanh rời đi. Muốn chạy, Mizuki cười nhạt, bóng người di động liền xông lên trên, dừng lại, Chiyo bà cùng Ebizo tiến lên nghênh tiếp, một mặt thấy chết không sờn biểu tình, còn lại hơn 10 tên thượng nhẫn cũng đều bắt đầu liều mạng rồi. Kịch liệt nhẫn thuật gợn sóng bạo phát, xa xa, Temari cùng Kankuro quay đầu lại, trong mắt có nước mắt, thế nhưng rất nhanh, bọn họ cố nén bi thống, tiếp tục chạy trốn. Chibaku Tensei, đang lúc này, một tiếng giống to, Temari cùng Kankuro chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, một cỗ to lớn lực hút xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Dưới chân mặt đất cũng đã bắt đầu run rẩy. Rất nhanh, bọn họ phát hiện cả người cũng đã bắt đầu rời đi mặt đất. Xong, hai người mệnh giá sợ hãi, trong lòng lạnh lẽo, một cỗ tuyệt vọng hiện lên. Ba bóng người nương theo vô số đá vụn hướng về giữa bầu trời một điểm đen tụ lại mà đi. Khiến ngươi chạy, ta làm sao hướng chủ nhân báo cáo kết quả? Một bên, một tên ninja đi ra, nhìn giữa bầu trời, Chibaku Tensei chế tạo ra loại nhỏ mặt trăng, lộ ra cười nhạt. Một bên khác, Mizuki mấy người cũng là kết thúc chiến đấu, nhất vĩ đến tay, tiếp đó, nên đi cái nào làng đây? Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.